Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 961 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 960 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đào Ngọc Nữ, bạn Lê Trung và bạn Lê Thị Minh Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, cách đây đã 20 năm về trước. Lúc đó thì bạn chỉ mới có 8 tuổi mà thôi, nhưng mà bạn nhớ cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng quê của bạn ở Cần Thơ, nhưng mà nhà của bạn á, là dạng ở trong quê đó các bạn. Thì thời điểm đó ba với mẹ của bạn làm ăn rất là khó khăn, làm ăn không có được. Cho nên ba với mẹ là tính rằng sẽ đi ra ngoài phố để mà làm ăn, nhiều người coi coi làm ăn có đỡ hơn hay không. Thì mẹ của bạn á, là có một người bạn chơi rất là thân, cái người này á, bạn gọi là dì Sáu. Thì khi mà dì Sáu biết cái việc ba mẹ muốn là đi ra ngoài phố làm thì dì Sáu ủng hộ. Dì Sáu mới nói với mẹ rằng á, là tụi bay đi đi, tao có một cái căn nhà ở ngoài chợ Cờ Đỏ đó. Thì cái ngôi nhà này á, là tao mới mua, người ta giới thiệu tao mua. Mà từ lúc tao mua tới giờ tao hả là qua mới có một hai lần à. Rồi cũng không có ai dọn dẹp hết mà cũng không có cho ai thuê cả. Bây giờ tụi bay lên tụi bay ở đi. Tại vì nhà này á là ngay cái xóm chợ, người qua kẻ lại rất là đông đúc, cho nên nó là mình mở ra mình làm ăn cái gì á là nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Bây giờ tụi bay lên đây tụi bay ở, rồi hàng tháng á tụi bay đưa tao chút đỉnh, giống như tao cho tụi bay thuê mà giá rẻ, rồi tụi bay ở đây tụi bay coi nhà cho tao. Thì cái lúc mà dì Sáu nói như vậy, ba mẹ mới bàn với nhau rồi bắt đầu quyết định á, là dọn lên. Thì cái lúc mà đi, ba mẹ cũng có dẫn hai chị em bạn theo, bạn có một người em nhỏ hơn bạn mấy tuổi. Khi mà lên cái ngôi nhà này á, là cái ấn tượng đầu tiên á, đập vô mắt bạn á, là cái ngôi nhà này nó rất là dơ các bạn, dơ lắm. Nó y như là một cái nhà kho vậy đó, đồ đạc dục tùm lum tùm la, mà coi như là dán nhện gì mà từ lưa hết trơn á. Dì Sáu mua về, dì Sáu cũng không có cho người qua dọn dẹp tại nó có ở đâu. Rồi á là nó tùm lum hết và trên tường dơ dữ lắm nha. Trên tường có những cái vết sẫm, rồi những cái vết đen, nhìn thấy ghê lắm. Nhưng mà sau này gia đình của bạn biết rằng á là những cái vết đó là những cái vết máu chó mà những người ở trước người ta đã trét lên tường các bạn. Cái lúc dọn vô thì không có biết. Thì do là nhà dơ quá, đồ đạc tùm lum hết, cho nên đó là ba mẹ bạn lúc đó 8 tuổi cũng đã lớn rồi, phụ sự ba mẹ được chút đỉnh rồi. Thì bắt đầu mới bắt tay vô dọn dẹp ha, những cái đồ nào không cần thiết là bỏ hết luôn. Rồi á là những cái vết đó là chùi ha, rồi ba của bạn á là còn quét vôi lại nữa. Thì sau khi mà dọn xong sạch sẽ là 2 ngày, xong rồi á là ba mẹ mới tiến hành á là bắt đầu trang trí lại cái chỗ làm việc, tại vì mẹ của bạn là làm bên ngành y. Mẹ của bạn có mở một cái phòng mạch nhỏ nhỏ ngay tại đó, rồi có bán thuốc nữa. Còn ba của bạn á thì có cái nghề đánh máy các bạn, cho nên ba của bạn sắm một cái bộ máy vi tính và một cái máy photocopy để mà làm ăn. Thì tại đó là cái chỗ xóm chợ mà người ta đông đúc dữ lắm. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi thì trong cái khoảng thời gian đó là gia đình của bạn ở đây là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết nha, không thấy gì hết nha. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á, ổn định hết rồi, thì mẹ của bạn bắt đầu đi giao lưu với những người hàng xóm khu đó. Tại vì nhà ngay chợ mà, cho nên đó là nhà cửa san sát nhau các bạn. Thì cái lúc mà mẹ qua, mẹ nói chuyện với người ta, muốn làm quen với người ta đó, thì mẹ lại thấy rằng người ta không có muốn nói chuyện với mình, mà người ta né né mình làm sao đâu đó, người ta không có muốn tiếp xúc với lại gia đình của bạn. Ngộ vậy đó, mà người ta lại nhìn gia đình của bạn với một cái ánh mắt giống như là mình lạ vậy lắm, mình kỳ vậy lắm, mình giống như người ngoài hành tinh vậy đó. Cho nên đó là người ta cứ nhìn xong cái người ta né né, rồi người ta bàn với nhau, nói nhỏ nhỏ nhỏ với nhau, nhìn nhìn gia đình của bạn, thì khiến cho gia đình của bạn thấy lạ. Ba mẹ bạn mới nói rằng, ủa mấy người này làm gì lạ vậy ta, mình nhiệt tình như vậy mà người ta làm như không thích mình vậy đó. Cho nên ba mẹ cũng không có qua. Rồi là cảm thấy rằng là ủa sao kỳ vậy, mình cũng bình thường mà sao tự nhiên người ta lại hả là dòm mình với một ánh mắt rất là kỳ như vậy. Thì cái này thì có biết rồi, thì đã trải qua cái cảm giác này rồi. Còn bạn thì rất là buồn, tại bạn kể rằng là hồi đó ở trong nhà dưới quê á là bạn bè đông đúc dữ lắm, rồi hả chơi chung với bạn dễ dàng dữ lắm, còn ở đây cô đơn chết luôn. Tới ngày hai chị em thui thủi một mình có nhau, chứ không có ai, mà mấy đứa trong xóm cũng không có chơi chung với hai chị em của bạn luôn, buồn dữ lắm. Thì trong cái khoảng thời gian đó, như mà Thi đã nói đó, là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng cho tới một đêm, do là gia đình của bạn ngủ chung với nhau ha, em của bạn thì nằm sát vách, rồi tới mẹ bạn, rồi tới bạn, rồi tới ba bạn. Thì cái đêm hôm đó đó, là trong cái lúc ngủ thì cũng giống như là mấy đêm trước, là do bạn chưa có quen nhà, chưa có quen cái chỗ ngủ, cho nên nó là bạn không có ngủ được, các bạn cứ nằm lăn qua lộn lại. Mẹ của bạn kêu rằng đó là ngủ đi con, ngủ đi, ráng ngủ đi, ở đây đó là chợ cho nên nó là nhiều lúc nó ồn á, rồi hả là xe chạy qua chạy lại nữa, thì thành ra nhiều lúc nó ồn, mới mốt từ từ con quen à, ráng ngủ đi con. Rồi á là bạn cũng nằm lăn qua lộn lại mà có ngủ được đâu. Sau một hồi cái tự nhiên cái lúc này tầm khoảng chừng 11 giờ mấy ha, thì tự nhiên á là nghe cái tiếng xối nước mà nghe phát ra từ ở phía sau nhà của bạn á, là nó phát lên. Mà cái tiếng xối hả là các bạn tưởng tượng như là có ai múc nước xong rồi xối ra ngoài nền nhà, kêu xà xà xà xà liên tục rất là lớn. Thì lúc đó là ba của bạn cũng nghe, cho nên ba của bạn cũng có ngồi dậy để mà ra phía sau, nhưng mà sau đó ba của bạn cũng vô rồi nằm xuống không nói gì hết, còn bạn thì nằm đó. Nhưng mà một hồi sau cứ sói hoài, cho nên bạn cũng khó chịu, ngủ không được rồi còn nghe cái tiếng đó nữa, thành ra bạn mới nói với ba bạn rằng là ba ba sao mà ai cứ sói nước hoài, sói nước sụm cho con ngủ không được. Thì ba của bạn mới nói dốc bạn về nè, ba bạn nói rằng là có con chuột nó rớt vô trong thùng nước á, xong rồi á là nó ra không được, cái nó quẩy, thành ra là nó nghe cái tiếng vậy thôi con, ngủ đi con, không có gì đâu. Thì ba bạn nói dốc bạn chứ đâu có dám nói cho bạn nghe những cái sự việc khác. Thì khi mà bạn nghe ba nói vậy thì bạn tin ba, bạn nói trời ơi vậy hả ba, thấy ghê quá. Cái ba kêu ngủ đi không sao đâu con. Cái hồi sau cái tiếng nước đó nó dứt thì tưởng nó dứt rồi thôi, nhưng không, các bạn bắt đầu chuyển qua một cái tiếng động lớn hơn, đó là cái tiếng động ở trên trần nhà. Mà nhà này là dạng nhà mái tôn nữa, cho nên nó là khi mà cái tiếng động á là nó rất là lớn luôn, mà có cảm tưởng như là ai mà đi mà cố tình vọng cho thiệt là mạnh xuống trần nhà vậy đó, nó nghe nó sầm vậy đó. Thì bạn lại nói với ba bạn, nó trời ơi ba ơi sao mà ai mà đi trên trần nhà sầm hết trơn vậy ba, ai mà hả là đi gì mà sầm có ngủ được vậy trơn. Bà lại nói nữa, bà nói rằng á là ôi chắc là mấy con chuột á nó rượt nhau nó chạy qua chạy lại đó con. Thì do lúc đó bạn còn nhỏ mới 8 tuổi à, bà nói gì nghe đó, thành ra là bạn tin liền. Bạn còn nói chờ mấy con chuột này cứ chạy tới chạy lui hoài con ngủ không được. Nhưng mà sau này lớn lên rồi bạn mới biết rằng á là chuột nào mà chạy mà sầm vậy, chỉ có hả là ai mà cố tình vọng vọng vọng trên cái mái nhà của mình thôi mới phát ra cái tiếng lớn như vậy, chứ không có con chuột nào mà chạy mà sầm như vậy hết. Thì sau khi mà ba của bạn nói vậy xong, cái Bạn cũng cãi luôn. Thì hồi sau buồn ngủ quá thì bạn cũng chìm vô trong giấc ngủ. Thì những cái đêm sau cứ liên tục như vậy xảy ra. Nhưng mà ba với mẹ với bạn với em bạn là không thấy gì hết nha. Chỉ nghe cái tiếng động sầm khó chịu trong nhà mình vậy thôi. Nghe tiếng nước rồi nghe tiếng là như ai bước ở trên tôn vậy đó. Cho nên á là rất là tức. Thì ba với mẹ của bạn đã nghi rồi. Đã nghi rằng á là trong nhà có vấn đề gì về tâm linh rồi. Nhưng mà ba với mẹ chưa có thấy. Thì ba của bạn á mới nói rằng á là ông ấy thôi bây giờ anh vô chở ba ra thử còn sao, là ông nội của bạn á chở ba ra thử còn sao, tại vì ông nội của bạn là thầy pháp mà thầy giỏi luôn. Thì mẹ mới nói rằng á là chở ba ra coi, nhưng mà anh nhớ á là anh đừng có nói gì với ba trước hết, mà chỉ nói rằng á là đi ra đây, thứ nhất á là đi ra thăm nhà cho biết nhà, thứ hai á là ra để em khám lại coi coi sức khỏe của ba dạo này sao, mời ba ở lại đây chơi với mình mấy ngày, chứ đừng có nói là nhà của mình có cái gì vấn đề gì hiện tượng gì hết, để cho ba tự ba vô ba coi coi thử hả là ba nói còn sao nha anh. Thì mẹ dặn ba như vậy. Xong rồi á là ba mới đi ha. Thì khi mà ba đi vô trong quê á, ba rước ông nội ra, thì trên đường cũng nói rằng á là ba ra ba coi chỗ làm ăn mới tụi con coi làm sao, chứ từ bữa giờ á là cũng ế ẩm như lắm, dạng như mới mở á, người ta chưa có biết tới á, các bạn thành ra cũng ế như lắm. Ba ra coi với lại á là thăm cháu nè, rồi á là cho vợ con á là chăm sóc sức khỏe cho ba nữa. Thì lúc đó là chở ông nội ra ha. Thì khi mà ông nội ra đó, cái lúc mà ông nội vừa bước vô cửa nhà, cái tự nhiên ông nội khựng lại. Ông nội khựng lại các bạn, thì lúc này mẹ của bạn mới quay lại hỏi sao vậy ba. Thì ông nội á là không có trả lời, mà ông nội bước vô cái ông nội bắt qua cái chuyện khác rồi nói chuyện bình thường, không có gì hết ha. Thì ông nội của bạn ở đó là 3 ngày và ngủ lại 3 đêm. Mà trong 3 ngày 3 đêm đó đó là bạn nói rằng nha, rất là yên tĩnh. Mặc dầu trước đó là sầm trời đất hết, coi như đêm nào cũng là sầm trời đất hết, nhưng mà cái lúc mà ông nội ở đây 3 ngày 3 đêm là không có một cái con chuột nào mà quậy phá hết. Bạn còn nói với ba bạn rằng á, ba ba sao mấy ngày nay á không thấy chuột nữa, không có thấy chuột quậy phá sầm nữa ba ha, có ông nội ra chuột nó không quậy nữa ba ha, là ba của bạn còn ừ nữa. Thì sau đó ha là tới cái ngày thứ tư là ông nội của bạn về. Mà trước khi ông nội về á, ông nội có kêu ba mẹ của bạn vô nói chuyện. Ông nội nói rằng á, là sao bay vô đây ở, bộ bay không biết rằng á, là trong nhà này có một quỷ nữ hả. Thì khi mà nghe ông nội nói vậy, cái ba với mẹ, tại vì bữa giờ vô ở là không thấy gì hết, chỉ nghe những cái hiện tượng đó thôi, thì ba với mẹ của bạn mới trố mắt, mới hỏi sao ba. Thì ông nội mới nói rằng á, là trong nhà này có một quỷ nữ, bữa đầu tao vô á, bước vô cửa là tao đã thấy nó trong nhà rồi, tao tính lấy ấn ra rồi nhưng mà tao không lấy, thì hả tao kệ để coi nó làm sao. Xong cái tối hôm đó, cái đêm đầu tiên á tao ngủ á là nó gan nó dám nó vô á là nó giật cái giò tao, cho nên nó là tao lấy ấn ra, xong cái nó thấy ấn nó chạy đi mất tiêu, nó chạy ra khỏi nhà mất tiêu. Ông nội nói vậy đó, nó chạy ra khỏi nhà mất tiêu à. Nhưng mà thôi không sao đâu. À, tụi bay hả ở đây mấy cái góc nhà ba đã yểm bùa vô rồi, nhưng mà cái này ha con quỷ này á nó ở đây lâu lắm rồi, trước hả tụi con hả là chắc là nhiều người vô rồi, tại vì ta thấy trong nhà này yểm có chỗ yểm bùa gì tùm lum hết trơn à, nhưng mà mấy cái bùa đó không làm gì được nó hết, còn riêng ba thì ba biết cách, cho nên đó là mấy cái góc nhà ba đã yểm hết trơn rồi. Rồi á là ông nội mới đưa cho ba mẹ của bạn một cái lá bùa, kêu ba mẹ đó là kiếm cái chỗ nào mà gọi là cao nhất trong nhà treo lên, nhưng mà khi treo á là không có để cho ai thấy, nhớ rằng đừng có để cho ai thấy, treo cái lá bùa này lên là không sao nữa. Thì sau đó là ba của bạn chở ông nội bạn về, thì công nhận rằng từ đó về sau là trong nhà của bạn không còn một cái hiện tượng nào cả, không còn một hiện tượng nào cả các bạn, cho tới khi mà dọn đi cũng không thấy gì luôn, không còn hiện tượng sầm luôn, chỉ là như vậy thôi ha. Thì sau đó là do là mới mở ra cũng vắng á các bạn, với lại người ta e ngại, mới nãy thì nói đó là giống như người ta không muốn là tiếp xúc với mình, người ta không có muốn giao du với mình lạ vậy đó, thành ra là cái phòng mạch của mẹ rất là ế. Nhưng cho tới đêm sau khi mà ông nội về rồi là tầm khoảng chừng tháng sau đó, thì cái đêm đó là cái bà ba gần ngay chỗ cái nhà đó đó là do bà bị bệnh, mà giữa đêm Cho nên đó là gia đình của bà mới qua, mới kêu cửa mẹ. Thì lúc đó là cũng đưa bà vô, thì mẹ rất là tận tình chăm sóc cái bà ba này. Lúc đó bà lớn tuổi lắm rồi, thì mới tận tình chăm sóc cho bà. Thì cuối cùng đó là bà mới khỏe, mà mẹ vẫn chăm sóc cho bà rất tốt. Thành ra là bà cũng là cảm động đó các bạn. Cho nên đó là bà thương mẹ lắm. Rồi bắt đầu là sau cái lần đó thì bà mới đi nói với người này người kia, rồi cái người này người kia mới nói cho người kia người nọ nữa, bắt đầu đồn tùm lum hết. Thì nguyên cái xóm chợ đó thấy mẹ với ba của bạn tốt, cho nên từ đó là cũng qua ủng hộ, rồi từ từ là cũng đông dần dần làm ăn được các bạn. Thì sau khi mà thân thiết rồi á là mẹ mới kể lại cho bà ba nghe về cái vấn đề mà trong nhà mình có hiện tượng như vậy, rồi ba chồng nói như vậy đó ha, mới kể cho bà ba nghe. Thì sau khi mà bà nghe xong rồi á thì bà mới tiết lộ cho mẹ biết một cái chuyện là bà ba biết cái tiểu sử của cái con quỷ nữ đó luôn. Thì mẹ mới tò mò lắm, mới nhờ bà ba đâu bà kể con nghe thử đi. Thì bà ba mới kể, bà ba nói rằng á là hồi đó rất là lâu rồi, vào thời mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó các bạn, thì cái ngôi nhà này nè là của một cái ông quan thời chế độ á là Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái ông này ổng có hai đứa con gái, một đứa lớn một đứa nhỏ. Đứa con gái lớn là 18 19 tuổi rồi, thì ổng muốn gả cái người con gái lớn của mình á là cho một người cũng là quan chức luôn, cũng là quan chức luôn, nhưng mà cái người đó cũng già, ổng lớn tuổi gần bằng tuổi ổng, nhưng mà muốn gả để mà cho cái giao hảo nó tốt đẹp đó các bạn, nó bền chặt đó. Nhưng mà cái cô gái này lại có người yêu rồi, cổ có người yêu rồi và cổ đã lỡ mang thai với lại cái anh người yêu. Thì ba của cổ không biết cái chuyện đó, không có biết rằng con của mình có người yêu và cũng không biết rằng con của mình mang thai, mà cứ nói chuyện cưới hỏi với lại cái người kia. Thì cô gái này cổ rất là đau buồn các bạn, cổ đau buồn lắm. Cổ có qua cổ tâm sự với bà ba, thời điểm đó là bà ba mới có bốn mấy ba, 40 bốn mấy tuổi thôi. Thì cổ qua cổ tâm sự nói gì ba, gì ba trời giờ con buồn quá. À, cha con á, là muốn gả con cho cái ông kia, mà cái ông kia ổng ổng già rồi, ổng muốn gần bằng tuổi cha con vậy đó, mà trong khi con có người yêu rồi, con có người yêu rồi, vậy ba giờ con mang thai, giờ con không biết làm sao để mà con nói với ba má con nữa, giờ con buồn quá vậy ba ơi. Thì lúc đó đó là bà ba có khuyên rằng là thôi con nói với ba mẹ con thiệt đi, nhưng mà các bạn biết thời xưa mà các bạn tới tận giờ cũng vậy, thời xưa là những cái cô gái mà mang thai khi mà chưa có chồng á là người ta làm thấy ghê lắm, mà người ngoài mình nói, còn ba mẹ nhiều khi cũng đánh đập rồi chửi bới cũng rất là nhiều. Cho nên nó là cái cô này cổ sợ, cổ đâu có dám nói cho ba má mình nghe đâu. Là bà ba thì khuyên nó thôi con về con nói với ba má con đi, chuyện mai mốt cái bầu to ra rồi hả là mất công, có nhiều chuyện lớn xảy ra nữa, cho nên thôi con nghe lời bà ba con nói đi, con nói cho ba má con biết đi. Nhưng mà cô này cũng dám nói, cũng dám nói các bạn. Thì ngay cái ngày mà cổ qua cổ nói cho bà ba nghe thì cho tới khuya tối hôm đó là cổ uống thuốc cổ tự vẫn, bắt đầu cổ chết. Cổ chết thì gia đình của cổ cũng chôn cất bình thường. Thì sau một thời gian là bắt đầu là giải phóng, giải phóng thì hả là cái ba của người ba của cái cô này mất nè, rồi á là người mẹ với lại em gái của cổ á là dọn đi nơi khác, cái nhà này á là bắt đầu bị tịch thu, xong rồi á là cho người khác ở. Nhưng mà từ đó về sau là không có ai ở được trong cái ngôi nhà này cả. Bà ba kể rằng á là từ sau khi mà cô này mất đi rồi á thì cổ rất là quấy, cổ đi từng nhà cổ phá luôn các bạn, gõ cửa nhà người ta quấy khóc, rồi người ta nhìn thấy cổ hoặc là người ta nghe cổ ca, nghe cổ hát nữa nha. Xong rồi á là cho tới khi á có một lần có một cái bà đó, bà đi ngang nhà, bà này lạ không biết là ai, bà đi ngang nhà cái cô này đã nhập vô cái người của bà này, xong rồi khóc quá trời luôn, nói với mọi người rằng á là bây giờ muốn đẻ nhưng mà không có đẻ được, mà cứ có bầu hoài, mang nặng hoài, bây giờ đẻ không được, nặng quá rồi, mọi người giúp con giùm. Xong cái hả người ta đó, cái thời hồi xưa á, người ta mới quyết định trồng một cây chuối ngay chỗ mộ của cô này. Nhưng mà cho tới khi mà cây chuối nó trổ bông, tại hồi đó ở dưới quê người ta nghĩ rằng thí dụ như người đàn bà nào mà mang thai trồng chuối ngay chỗ mộ, khi mà cây chuối trổ bông á là cái người đó là đẻ con. Thì hồi đó người ta cũng trồng một cây chuối ngay đó ha, cho tới khi mà cây chuối trổ bông á thì hôm đó mưa gió trời đánh xuống cây chuối. Rồi xong rồi từ đó là người ta không còn thấy cổ nữa. Nhưng mà cái cô này lại vô cái nhà giống như là bị trời đánh đó các bạn, cổ thoát được. Cho nên đó là cổ chạy về nhà. Thì từ đó là cổ ở trong nhà luôn, không có quấy phá hàng xóm gì cả. Nhưng mà ở trong nhà này và không có cho ai vô ở hết. Từ người này tới người kia, từ chủ nọ tới chủ khác, cứ vô đây không ở được. Bắt đầu cũng kêu thầy về yếm, mà đâu có ông thầy nào trị được đâu. Chưa có duyên mà các bạn, không có ông thầy nào trị được hết. Xong rồi người ta cứ người này người kia vô, người thì chỉ là lấy máu chó mực á, chét lên trên tường cho không có quậy phá nữa, thì người ta cũng làm, nhưng cuối cùng đâu có ai ở được. Cho tới khi mà hả người ta kêu bán, thì dì Sáu của bạn á là mới mua, mà thiệt sự là dì Sáu cũng không có biết cái lịch sử của cái ngôi nhà này luôn. Chỉ thấy rằng ừ, cái ngôi nhà này ngay xóm chợ. Rồi á, là thấy được cái khả năng là sau này nó sẽ lên giá hoặc là làm ăn được. Cho nên nó là dì Sáu cứ mua về thôi. Bản thân dì Sáu khi mà mua về á là cũng không có qua được á, là mấy lần nữa, mà chỉ qua một hai lần mà thôi. Ngoài ra là để không cái căn nhà này cho tới khi ba mẹ của bạn dọn vô. Thì sau khi mà bà ba kể xong rồi á, thì ba mẹ của bạn mới biết ừ, lịch sử là như vậy ha. Nhưng mà ba mẹ do là cũng không thấy gì nữa, từ cái lúc mà ông nội vô hả là không thấy gì nữa, cho nên ba mẹ cũng ở đó làm, cũng làm ăn được các bạn, làm cũng hơn cả năm á. Nhưng mà cuối cùng là do bà ngoại của bạn cũng yếu rồi, mà con mẹ của bạn lại là con út của bà ngoại nữa, mấy người kia người ta lấy vợ lấy chồng hay là ra riêng hết rồi, bà ngoại ở có mình nè. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu ba mẹ về á, là ở chung với bà ngoại luôn. Thì từ đó là gia đình của bạn á, là dọn về ở với ba ngoại, không có ở cái căn nhà này nữa. Cho tới sau này á, thì tới tận bây giờ á, là ngôi nhà này dì Sáu á, là vẫn là chủ, nhưng mà đã đập ra và xây dựng lại rồi mở tiệm làm ăn do người Sáu của do người cháu của dì Sáu á, là làm ăn. Nhưng mà không biết rằng cái cô đó làm sao rồi, thì cũng hy vọng rằng á, là cổ đã siêu thoát rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Các bạn thấy không, dù là quỷ nữ dữ cỡ nào nhưng mà trong mỗi người á, là đều có một cái cuộc đời, đều có một cái câu chuyện rất là đau lòng khiến cho người ta là phải thành ra như vậy các bạn. Thì thành ra là khi mà mình nghe mình thấy sợ thiệt, nhưng mà mình cũng cầu nguyện á, là cho người ta mau được siêu thoát các bạn ha. Chứ nếu mà cứ làm ma làm quỷ vậy hoài á, thì rất là hả là đau khổ, nhiều khi đói lạnh dữ lắm các bạn ơi. Cho nên nó là nhiều khi mình sợ thì sợ thiệt, nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cho người ta mau buông bỏ được á, là cái sân hận sân si của họ để mà người ta siêu thoát các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Hiện tại bạn nữ này ở Lâm Đồng. Bạn kể rằng á, là quê ở Lâm Đồng á, thì là quê hương thứ hai của bạn, nhưng mà nguyên quán của bạn, gốc của bạn á, là gốc ở ngoài Bắc, ở Bắc Giang các bạn. Thì gia đình ông bà ngoại của bạn á, là đã di dân từ ở ngoài Bắc vô Nam vào sau giải phóng nha. Do là hồi đó sau khi giải phóng á, thì ở ngoài đó đói quá, làm ăn rất là khó khăn. Cho nên á, là hầu như là nguyên một làng, bạn kể rằng á, là ông bà ngoại kể hồi xưa á, là nguyên một làng luôn là đi di dân vô đây. Nhưng mà hồi đó nghèo lắm các bạn, cho nên đó là khi mà đi vô đây á, là chỉ là cái quan gánh rồi gánh chiếu nè, rồi nồi cơm rồi gạo muối, nói chung á, là thí dụ như đi mệt chỗ nào thì ngủ chỗ đó, đói á, thì ăn. Mà đi là đi nguyên một làng, đi rất là đông nha. Thì đi do là từ ngoài Bắc mà vô Nam, các bạn nghĩ đi, mình đi xe, thi đi xe đây cũng một hai ngày mới tới, còn này đi bộ nữa, thành ra là đi rất là lâu. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó ông bà ngoại còn rất là trẻ, cái thời đó là sau giải phóng thôi, ông bà ngoại còn trẻ dữ lắm, ông bà ngoại cũng đi đi đông dữ lắm nha. Cho nên đó là nguyên mà đi nguyên một làng nữa, thành ra là nhiều khi cũng không có biết mặt nhau á các bạn, thì cứ đi vậy thôi. Thì cho tới khoảng 3 4 ngày sau, 3 4 ngày đường rồi, thì tới một cái chỗ đó là nguyên một cái cánh đồng lớn dữ lắm. Thì lúc đó là cũng đã chạng vạng chiều rồi, thì mọi người mới quyết định là nghỉ lại để mà chuẩn bị ăn uống rồi ngủ lại, sáng mai đi tiếp ha. Thì trong cái lúc mà nghỉ lại đó đó, là ông bà ngoại đang ngồi, Cái tự nhiên á là có một cái người đàn bà. Cái người đàn bà này lớn tuổi hơn ông bà ngoại. Người này cũng đã bốn mấy tuổi rồi. Bà này thì bà đi có mình à. Bà mới lại cái bà mới xin ông bà ngoại. Bà nói rằng á là hai em có nước không? Cho chị miếng nước, chị khát nước quá, chị hết nước rồi. Thì ông ngoại mới hả là lấy nước cho cái người này uống. Thì khi mà người này uống xong á là cũng khỏe, dần dần dần cái ngồi đó. Thì bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại mới kêu ông ngoại rằng á là thôi anh ở đây đi, để em đi kiếm, giống như kiếm rau á, các bạn kiếm coi có rau dại gì không để mà mình nấu chung với cháo vậy đó. Thì bà ngoại mới đi ha. Thì trong cái lúc mà ông ngoại với cái bà đó ngồi ở đây á, cái tự nhiên mới nãy thấy bà khỏe rồi, tự nhiên mới nãy là mình cho bà uống nước là mình thấy bà ngồi bà khỏe rồi, tự nhiên bà xỉu cái đùng, bà xỉu cái đùng các bạn. Thì khi mà bà xỉu cái ông ngoại mới hết hồn, mà lúc đó là đông dữ lắm, ông ngoại thấy mọi người đang ngồi lại nghỉ đông dữ lắm nha. Thì lúc đó ông ngoại mới hú hồn, ông ngoại mới chạy lại đỡ cái bà này lên, đỡ bà này lên. Thì ông ngoại thấy bà xỉu, ông ngoại mới bấm vô cái huyệt, tại vì ông ngoại cũng có biết về huyệt đạo đó, thành ra là ông ngoại mới bấm huyệt cho bà, kêu chị ơi chị tỉnh đi, chị tỉnh đi. Thì một hồi sau bà tỉnh, một hồi sau bà tỉnh xong cái hả bà mới hỏi rằng có dầu gió không. Thì ông ngoại cũng lật đật đi lấy dầu gió để sức cho bà nè. Sức thì trong cái lúc sức sức vô trán rồi vậy nè, là thấy ông ngoại thấy rằng cái da của bà sao nó lạnh ngắt à, lạnh ngắt à. Cho nên nó là ông ngoại mới nói rằng đó là trời, bà chị này sao da của hả là chị sao lạnh ngắt vậy, lạnh ngắt như là da thịt của ma vậy đó, ông ngoại nói vậy đó. Cái bà này nói đâu chú nhìn thử coi, nhìn tôi coi có giống ma không. Cái lúc này ông ngoại dòm lại một cái ha, thì ông ngoại nói trời ơi quảng hồn. Lúc đó ha, cái mặt của bà đó, mắt một cái miệng cái lỗ mũi thì bình thường, nhưng mà con mắt mới nãy thì mình thấy bình thường ha, nhưng lúc này bây giờ không có con mắt mà nó chỉ có hai cái hố thôi các bạn, hai cái lỗ rất là sâu. Và lúc mà ông ngoại nhìn ra đó thì trong hai cái lỗ này nó nhiễu nhiễu nhiễu máu ra, và bà cười lên mà cười kinh dị lắm. Thì lúc đó là ông ngoại nhìn thấy ông ngoại té ngã ra. Xong cái khi mà ông ngoại té ngã ra thì những cái người xung quanh đó người ta mới bu lại, ê ông này có gì không, thằng này, tại ông ngoại lúc đó còn trẻ mà, kêu thằng này sao vậy, thằng này sao vậy. Thì lúc này á bà ngoại mới hái rau bắt đầu về, thấy đông cái chỗ mình mới nãy nghỉ, đi vô á thì thấy là chồng của mình, bắt đầu hỏi mình ơi sao vậy, mình ơi ngồi. Xong ngoại mới tỉnh, thì ông ngoại mới kể lại cho mọi người nghe. Cái bà ngoại nói trời cái bà mới nãy đó hả mình, thì ông ngoại còn gật đầu nữa. Nhưng mà ngộ rằng á là mấy cái người kia không ai thấy hết, chỉ có ông ngoại và bà ngoại thấy cái bà đó thôi, kể cả cái lúc mà bà xin nước nha, rồi á là ông bà ngoại lấy nước cho bà uống người ta không thấy, cho tới khi mà bà ngoại đi hái rau rồi người ta cũng không thấy, bà đó té ngã ra xỉu, ông ngoại sức dầu á người ta cũng không thấy, nói chung là không ai thấy hết, chỉ có ông bà ngoại thấy mà thôi. Thì đó, đó là cái chuyện mà cái lúc mà ông bà ngoại di dân vô trong Nam đi tới Lâm Đồng thì hai người đã ngừng lại và sinh sống tại đây cho tới tận bây giờ. Rồi á, là bạn tới giờ bạn cũng hả là ở đây rồi lấy chồng ở đây luôn. Lâm Đồng giống như là quê hương thứ hai của bạn, còn nguyên quán thì ở ngoài Bắc Giang. Thì đây là cái câu chuyện mà ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình nghe vào cái lúc mà di dân vô khổ như vậy đó, các bạn thấy ma, bị ma nhát như vậy đó. Đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là của một bạn. Bạn này kể lại câu chuyện do người bạn rất là thân với bạn đã kể cho bạn nghe. Nhà của bạn này ở quận 7. Nhà người bạn kia là ở dưới nhà bè gần thi luôn. Thì bạn kể rằng người bạn kia có ba làm bảo vệ. Mà ba của bạn làm bảo vệ được cấp cho cái cây súng bằng cao su á, là để thí dụ như ai mà gây hấn thì móc ra dọa người ta chứ có bắn được gì. Xong rồi á, là cái ngày hôm đó là ngay cái ngày 4 tháng 7 âm lịch, là tháng cô hồn các bạn ha, cách đây năm hơn 2 năm trước rồi. Thì cái ngày hôm đó là ba của bạn này á là đi về Long An, sau khi mà về Long An xong rồi lên lên á, thì đi cái công việc đi qua bên khu Trường Chinh á. Xong rồi cái lúc mà đi công việc xong thì về, cái lúc về á là đã 3 giờ chiều rồi. Thì khi mà về nhà đó là ba của bạn này có đi ngang qua ngay chỗ cái đoạn mà đường, đoạn đường gì mà có công công viên Lê Thị Riêng các bạn, thì cái đoạn đường đó các bạn biết rồi, lúc nào nó cũng đông đúc hết, thì đi thì thấy lúc nào cũng đông nghẹt, làm gì có vắng người, nhưng mà Ngộ hôm đó rằng là ba của bạn này chạy về mà cảm thấy ủa sao nay vắng dữ vậy? Ba của bạn này chạy mà nhìn không thấy ai cả, hoàn toàn ngoài đường không có ai hết, mà thí dụ như nếu mà có vắng đi chăng nữa, buổi tối khuya đi chăng nữa thì mình cũng thấy là vài ba cái xe bèo bèo lắm, cũng khoảng mười mười mấy cái xe chạy ngoài đường, đúng không các bạn? Cái đoạn đường này đông dữ lắm. Nhưng mà ngộ rằng lúc đó 3 giờ chiều mà ba của bạn này lại không có thấy xe gì hả? Không có thấy xe cộ chạy gì hết, mà cũng nhà cửa người ta cũng không thấy người nào hết. Thì ba bạn này đang chạy mà nhìn, ủa sao lạ vậy ta? Sao mà không có ai hết trơn vậy trời? Sao kỳ vậy? Bình thường á là giờ này đông dữ lắm, sao nay kỳ vậy? Nhưng mà ba nghĩ rằng, ủa bạn ba của bạn này nghĩ rằng, ủa kỳ vậy ta? Cứ chạy thì chạy hồi sao tự nhiên có ông bà chạy lên, không biết, tại vì nhìn không có rõ, không biết bà chạy xe gì nữa, nhưng mà bà này bà chạy lên, tự nhiên chạy vượt qua mặt ba của bạn này, quay lại kêu rằng đó là, ê, quẹo đi. Bắt đầu bà chỉ về cái hướng, bà kêu quẹo về cái hướng đó. Thì lúc đó là ba của bạn này nhìn cái bà này, tại vì do là lúc đó buổi trưa cho nên nhìn rõ dữ lắm. Thì ba của bạn này nhìn thấy cái bà này, tóc bả thì ngang vai, đang mung luôn các bạn, mặc bả mặc cái áo trắng, mà cái mặt của bả là cỡ tầm khoảng 50 tuổi, mà nhìn cái mặt đó là giống như là nó trắng trắng, nó bệt bệt làm sao lạ dữ lắm. Nó không phải như cái người da dẻ, như cái người bình thường của mình vậy, mà cái mặt bà này nó trắng bóc, nó kỳ cục lắm kìa, mà cũng không phải là trắng quá nữa, không phải là trắng mà nhắt như ma, mà cái này trắng theo kiểu mà xanh xao á các bạn. Thì ba của bạn nó, ủa bà này tự nhiên kỳ ta, xong cái bà chạy lùi lại mất tiêu, cái không thấy bà lên nữa. Cái ba của bạn á mới nghĩ rằng, ủa bà này sao vậy? Cũng kệ bà, mình đi về nhà của mình thì mình chạy cái hướng về nhà thôi, cho nên bà kêu gì kệ bà, chứ mắc gì phải quẹo theo cái ý của bà. Nhưng mà chạy hồi sao cái tự nhiên ba của bạn cảm thấy lạ quá, tại vì càng chạy thì không thấy xe cộ gì hết, mà cái đoạn đường này lúc nào cũng đông, mà đằng này không hề thấy xe cộ, không hề thấy người nào hết. Thì ba bạn mới sao kỳ quá, cho nên mới ngừng lại và tấp vô trong lề. Vừa mới ngừng lại tấp vô lề thì mẹ đó lại chạy lên nữa. Mẹ nó chạy lên xong rồi á, cái con mẹ mới chạy mà giống như là ba của bạn tấp dài đi, thì bả chạy lên mà bả còn cố ý cất cái đầu xe của ba bạn giống như chặn vậy đó ha, cái bả còn dựng cái xe lại bước xuống nha, bước xuống còn sân sân sân lại hỏi rằng, tao kêu mày á, mày quẹo vô đường đó sao mày không quẹo, mà mày đi thẳng là sao, tao kêu mày quẹo vô đường đó mà. Cái bà này bả sấn sấn sấn là bả nói vậy. Thì ba của bạn mới tức lắm, ba của bạn nói, trời hả, ủa bà nói gì vậy? Tôi đường tôi về nhà, tôi về tự nhiên bà kêu tôi quẹo, tôi đâu, tôi với bà đâu quen biết gì đâu, bà có lộn ai không? Thì bà này á, bà không có mặc vào ba của bạn trả lời vậy rồi, nhưng mà bà này bà cứ kệ ba bạn, cứ sống sống sống tới. Xong cái hả, bà nghe cái răng ra bà cười, mà lúc mà nghe răng ra nha, ba của bạn còn thấy hai cái răng bà này dài sọc các bạn, hai cái răng nanh á dài sọc à. Trời ơi, lúc đó ba của bạn sợ, nhưng mà do ba của bạn có súng trong túi, súng cao su đó, ba của bạn móc cái súng ra, nói mày làm gì tao, làm gì tao mà cố ý đưa bắn bắn vậy ha. Thì hồi sau tự nhiên có người đàn ông lại kêu, à ông anh sao vậy, sao vậy? Thì lúc này ba bạn tỉnh lại thì không thấy bà kia đâu nữa, đường phố lúc này bình thường đông đúc vô cùng. Còn cái ông này đang đứng hỏi, ông anh sao vậy, sao tự nhiên nãy giờ tôi thấy ông anh đứng nói chuyện diện mình rồi tự nhiên móc súng ra vậy, bị gì ông anh, bị gì vậy? Thì ba của bạn biết rồi, là thấy quỷ rồi, cho nên ba sợ dữ lắm, mới nói không sao đâu. Cái ba leo lên xe xong cái hả là vừa chạy mà vừa niệm Phật nha, rồi về tới nhà bắt đầu cả về nhà mặt mày xanh lè, bước vô nhà mẹ của cái bạn đó đó hỏi sao vậy anh, mà coi như là chưa có bình tĩnh để mà kể lại. Một hồi sau mới kể lại được, cái mẹ của bạn này nói rằng, trời ơi, hèn chi từ nãy giờ em cảm thấy trong người nôn nao làm sao á. Cho tới khi chiều 6 giờ bạn kia đi làm về, thì bạn kia nghe ba mình kể lại vậy đó, thì bạn kia nói hèn chi lúc làm á, con cũng có cảm giác giống như là con khó chịu bực bội gì trong người, nôn nao trong người lắm, về nghe ba kể thì mới hết. Thì đây là chuyện á, là xảy ra vào cái tháng cô hồn, do một bạn đã kể cho cái bạn gửi chuyện nghe, xong rồi bạn gửi chuyện gửi về cho kênh của chúng ta. Thì Thi đã kể xong tập 961 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 962. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hình như là cách đây mấy trăm tập trước rồi á, là Thi cũng có kể á, là về chuyện á, là trên đường gần với lại công viên Lê Thị Riêng này các bạn ha, rất là giống câu chuyện đó, thế nào cũng có bạn nói rằng á, là Thi kể rồi, Thi kể rồi, thiệt tình á, là ở đây Thi nói luôn, ở cái tập trước, tập 960 á, là cái chuyện con ranh con lộn với lại cái chuyện ma na canh ở Bến Tre á, là có rất là nhiều bạn vô nói là chị Thi kể rồi, chị Thi kể rồi. Nhưng mà thí dụ như nếu mà các bạn nói Thi kể rồi Thi cũng không quan tâm đâu, nhưng mà có nhiều người rất là kỳ, nhiều người vô nói rằng là hồi đó thích Thi dữ lắm, cái xong cái Thi kể chuyện á là càng lúc càng kinh dị, mà dạng như chuyện bịa đó, rồi là chuyên gia hả, là cứ kể đi kể lại, kể chuyện kể rồi cứ lấy kể lại, chuyện kể rồi cứ lấy kể lại hoài à. Có nhiều người nói vậy, cho nên đó là nhiều khi Thi đọc những cái bình luận mà kể rồi kể lại Thi rất là bực mình. Tại vì chuyện hả, con ranh con lộn các bạn, chuyện con ranh con lộn với lại chuyện mana canh á, là trên kênh của mình rất là ít chuyện đó. Quỷ nhập tràng đồ là nhiều, ma nữ quỷ nữ đồ á thì là nhiều, nhưng mà riêng cái chuyện con ranh con lộn với lại cái chuyện mana canh hành tinh rất là ít luôn. Cho nên á hả, là các bạn chỉ cần tìm lại một chút là sẽ thấy là Thi đã kể qua hay chưa. Có nhiều bạn vô nó, ủa chuyện này kể rồi, chuyện cuối ma đã canh kể rồi chị ơi, chuyện con ranh con lộn kể rồi, nhưng mà thiệt tình các bạn tìm lại đi, Thi chưa có kể đâu. Cái chuyện mà các bạn nhầm á, bây giờ các bạn nghe lại cái chuyện ma đã canh thành tinh nè, là ở tập 412 là chuyện ma đã canh thành tinh, nhưng mà chuyện đó là xảy ra ở Bến Tre nha. Còn chuyện mà hôm bữa Thi kể là chuyện xảy ra ở Tiền Giang, mà các bạn chứ đâu phải Bến Tre đâu. Với lại cái nội dung của chuyện đó nó hoàn toàn nó khác với lại nội dung của cái chuyện này, nó không có giống nhau, nó chỉ giống nhau cái tựa thôi. Rồi á hả, là cái mô típ thì nó giống nhau, chuyện kia thì nó ăn giải, với lại người ta mai đồ á, khách mà chưa tới lấy á là người ta sẽ mặc cho cái con mannequin đó, rồi nó hả là nó mặc cái đồ hả là của khách, rồi nó lấy kéo nó cắt. Còn cái chuyện bữa Thi kể nó khác, mà chuyện đó là Thi kể là nó đi xe chứ nó đâu phải là cắt giải đâu, thành ra là chỉ giống cái tên thôi. Chứ lại cái chuyện con ranh con lộn á, nó chỉ giống nhau một cái chi tiết rằng á là đẻ non thôi, là giống ở tập 707 Lòng Đèn Da Người, Thi đã kể các bạn có thể nghe lại, rất là giống luôn. Nhưng mà cái nội dung giống, chỉ giống được cái chỗ là mang thai mấy tháng rồi đẻ, nhưng mà chuyện kia nó khác hoàn toàn cái chuyện này, nó chỉ giống cái tên thôi, các bạn nghe lại đi. Chứ Thi á hả, là thí dụ như Thi cảm thấy mà chuyện nào mà Thi đã kể qua rồi mà Thi không nhớ rằng mình đã kể hay chưa á, là Thi sẽ nói thẳng trên clip luôn, chuyện hôm nay Thi kể vậy đó, nhưng mà Thi nhớ rằng Thi kể rồi, không biết là kể hay chưa. Thì thiệt tình nếu mà Thi nhớ mày mại kiểu vậy là Thi sẽ nói thẳng luôn, còn chuyện nào mà chưa kể á là Thi sẽ nói là chưa kể. Còn có chuyện á là Thi có nhiều bạn người ta đóng góp trên nhóm Misu kiến thức tâm linh á, Thi đọc cái Thi kể lại thì có nhiều bạn á là đọc ở trong nhóm rồi, xong cái khi mà nghe Thi kể lại cũng nói rằng trời chị ơi, chị Thi chuyện này cho Thi kể rồi nha, nhưng mà thiệt tình Thi chưa kể mà. Trời, có nhiều người chỉ cần đọc cái tựa thấy giống á, kể rồi, hơi hay hay hay là mô típ nó hơi giống xíu cũng nói chị kể rồi nè, chuyện kể rồi nè, thiệt tình nó là chưa kể các bạn, chuyện mình chưa kể á mà các bạn nói kể rồi thì Thi nghe thì thấy nó cũng kỳ kỳ các bạn ha. Cho nên nó là nhiều khi á là rất là nhiều chuyện Thi đã kể qua là gần 1.000 tập, hôm nay là 961 tập rồi, là chỉ còn có ba mấy tập nữa là tập ngàn rồi, mà ngàn tập trung bình một tập Thi kể 3 chuyện, có tập Thi kể 5 chuyện, thì các bạn tính đi là Thi đã kể qua cầu là 3.000 câu chuyện, hơn 3.000 chuyện rồi các bạn. Cho nên đó là cái vấn đề, cái mô típ á nó giống nhau là cái chuyện rất là bình thường, người ta gặp ma giống nhau là cái chuyện rất là bình thường, nó chỉ khác tỉnh mà thôi. Cho nên đó là thí dụ như hơi giống á thì các bạn thông cảm giùm cho Thi, nhưng mà Thi chắc chắn rằng á là chuyện nào mà Thi nói các bạn nói Thi kể rồi, các bạn phải chỉ ra ở tập nào chị Thi đã kể trong tập đó. Còn nếu mà các bạn nói hình như sao được, mình nói là mình phải khẳng định các bạn. Cho nên nó là hả, nếu mà Thi kể rồi, thật sự chuyện nào Thi kể rồi Thi sẵn sàng Thi xóa cái tập đó, mặc dầu hả là có nhiều lượt view đi chăng nữa Thi vẫn sẵn sàng Thi xóa. Thi đã từng xóa một tập ở tập 28 Tấm Ván Hòm đó các bạn, Thi đã kể một câu chuyện ở Đắk Nông á, là Thi hả là kể chuyện đó rồi, xong rồi Thi mấy tháng sau Thi kể lại Thi quên á, Mà hả, các bạn nói cái thi chắc chắn là thi đã kể rồi, là thi sẵn sàng thi xóa luôn, không có gì lợi nhuận, xóa luôn, mình kể lại không sao hết. Nhưng mà có nhiều chuyện thi chưa hề kể mà các bạn nó hình như kể rồi, trời ơi, mỗi lần đọc vô bực bội chết luôn vậy đó. Thôi thì bây giờ đó là nói tới đây thôi các bạn ha, nói cũng nhiều rồi. Bây giờ đó là hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.